Ông xuất hiện trong làn ánh sáng ngay cạnh kim tự tháp. Vị pharaon này xuất hiện trong giây lát, không nói gì rồi tan biến. Cùng thời điểm đó, ở một vài nơi có hình khắc họa vị pharaon này, những người đàn bà khác cũng nhìn thấy vị pharaon hiện lên trong làn ánh sáng. Ngay lập tức, các nhà nghiên cứu vào cuộc. Người ta nhận ra rằng những người đàn bà nhìn thấy vị pharaon hiện ra đều là những người đàn bà có tâm hồn yếu đuối. Vị trí mà vị pharaon hiện ra là dòng ánh nắng bên trái kim tự tháp. Một điều nữa phải lưu ý rằng, trên mặt kim tự tháp liền kề dòng ánh sáng đó được khắc họa chính vị pharaon đó. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng không có vị pharaon hiện hình nào cả. Những người đàn bà nhìn hình tượng pharaon khắc họa trên mặt kim tự tháp rồi tâm thần xúc động. Đưa mắt sang bên cạnh, dòng ánh nắng ập vào mắt khi mà hình ảnh của pharaon vẫn còn lưu lại vài giây trong võng mạc. Để chắc chắn hơn, người ta làm lại các thí nghiệm kiểu đó với những người đàn bà ấy. Cuối cùng, họ đi đến kết luận rằng, đối với những người đàn bà đó, hình ảnh nào gây xúc động cho họ thì sẽ lưu lại trong võng mạc của họ lâu hơn bình thường. Điều đó cũng xuất hiện ở những đứa trẻ. Khi lý trí chưa phát triển mạnh, tâm hồn trẻ nhỏ tẩy những hình ảnh mà chúng thu nhận rất chậm chạp. Do đó, khi một hình ảnh lọt vào mắt chúng, nếu hình ảnh đó gây ấn tượng mạnh thì hình ảnh đó vẫn lưu giữ trong võng mạc chúng khi một hình ảnh kế tiếp ập tới. Điều đó giải thích rằng tại sao trẻ nhỏ hay gặp những chuyện kỳ lạ là vì thế. Ngoài phụ nữ, trẻ con, những người đàn ông yếu đuối, đa cảm cũng hay gặp những ảo ảnh đặc biệt như trên. Nếu hình ảnh đó quá ấn tượng thì nó sẽ đọng lại rất lâu trong võng mạc anh ta. Thậm chí, tâm tưởng anh ta luôn suy nghĩ về nó thì nó có thể vô tình hiện lên ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Những ảo ảnh như vậy không hẳn đã là xấu. Vì nếu là một hình tượng tốt, sinh ra các ảo ảnh thì tâm hồn con người sẽ được bồi đắp rất nhiều. Nhưng nếu đó là một hình tượng xấu thì chúng ta phải cảnh giác, vì có những người không có thiện tâm sẵn sàng lợi dụng các ảo ảnh của chính chúng ta để mưu cầu lợi ích cá nhân họ. Bí ẩn hiện tượng cơ thể tự cháy. Ngày 15 tháng 12 năm 1966, trong nhà vệ sinh của bác sĩ Bentley ở bang Pennsylvania đã xảy ra một chuyện đáng sợ. Tán sàn bị cháy thủng, cạnh đó còn lại một cẳng chân người, các phần khác của cơ thể bác sĩ đều cháy hết thành tro. Mọi vật trong nhà đều không có dấu hiệu của một cuộc hỏa hoạn. Cảnh sát không sao hiểu được vì sao bác sĩ chết, nên đành làm biên bản nói rằng ông hút thuốc để tàn rơi vào quần áo, ngủ quên nên chết cháy rồi bỏ qua. Nhưng một chuyên gia thiêu xác hỏa táng nói rằng thiêu xác trước hết phải đưa nhiệt độ lên đến 1.200 độ C trong 90 phút, sau đó hạ nhiệt xuống 970 độ C trong 60 đến 150 phút. Đã như vậy nhưng vẫn còn tro xương, chưa thành tro tàn. Nhiệt độ của hỏa hoạn chỉ đến 800 độ C là cùng, do đó bác sĩ không thể bị cháy thành tro như vậy. Nếu bác sĩ bị ngọn lửa dữ dội thiêu cháy, các thứ trong phòng cũng không thể còn nguyên vẹn. Các nhà khoa học cho rằng bác sĩ đã tự bốc cháy. Cơ thể tự cháy không chịu tác động nhiệt từ bên ngoài, mà là bên trong cơ thể tự phát nhiệt, hóa tro, mọi vật quanh đó không hề gì. Liên quan đến hiện tượng này đã được nói đến từ lâu. Năm 1673, một tài liệu y học của Italia nói rằng một người Parisian đã hóa thành tro tàn trên giường đệm cỏ, chỉ còn sót lại xương và những xương ngón tay. Điều kỳ lạ là giường đệm lại không làm sao cả. 50 năm lại đây, chuyện cơ thể người tự cháy không còn là chuyện lạ nữa. Gần đây nhất là ngày 25 tháng 5 năm 1985, ở London, Anh. Đêm hôm đó, anh Risley, 19 tuổi, đang đi dạo trên phố, bỗng thấy người nóng bừng lên rồi bốc cháy. Ngực, lưng, cổ tay đều bị bỏng rát, đau đớn, đầu óc tựa như bị luộc. Anh ta nhịn đau chạy đến bệnh viện gần đó. Vì Risley trẻ tuổi, khỏe mạnh, lại được cấp cứu kịp thời, nên sau vài tuần điều trị đã khỏi. Hơn 300 năm nay, các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích hiện tượng cơ thể tự cháy. Một số người cho rằng cơ thể tự cháy liên quan đến lớp mỡ dễ cháy có quá nhiều trong cơ thể. Lớp mỡ này giống như nến lỏng. Trong 200 trường hợp cơ thể tự cháy được phát hiện không liên quan gì đến giới tính, tuổi tác, béo gầy và sở thích. Một số người khác cho rằng trong cơ thể người có một dòng điện nào đó có thể chập mạch tác động vào một chất dễ cháy nào đó trong cơ thể, làm cho kết cấu cơ thể tự phân giải. Một số khác lại cho rằng phosphor tích lũy quá nhiều trong cơ thể, tạo ra ngọn lửa không ánh sáng. Giả thuyết mới nhất gần đây là trong cơ thể có những hạt cháy, còn nhỏ hơn cả nguyên tử, có thể gây cháy. Nhưng giả thuyết trên đây chưa phải là kết luận cuối cùng. Bí ẩn về Sacsayhuaman và Tiahuanaco thần bí. Ở châu Nam Mỹ có hai nơi thần bí, Sacsayhuaman và thành Tiahuanaco hấp dẫn đông đảo các nhà khảo cổ trên thế giới. Ở Tiahuanaco thần bí, từ trong vũng bùn đã khô cạn, các nhà khảo cổ tìm thấy một loại lịch thiên văn đưa ra những căn cứ và sự thật, chứng minh rằng sinh vật làm ra và sử dụng loại lịch thiên văn này có một nền văn minh và văn hóa cao hơn rất nhiều so với loài người chúng ta ngày nay. Ở đây các nhà khảo cổ còn có một phát hiện kỳ lạ nữa là tượng đại thần. Tượng thần được tạc bởi nguyên một khối nham thạch màu hồng, dài 8,5 mét, nặng hơn 30 tấn, được tìm thấy trong cổ thần miếu. Các nhà khoa học đã không thể lý giải được hàng trăm ký hiệu vô cùng tinh xảo trên áo của tượng thần và kỹ thuật xây dựng công trình kiến trúc để bảo tồn tượng thần rất nguyên thủy nhưng lại vô cùng siêu việt. Chính từ sự nguyên thủy của kỹ thuật xây dựng này mà công trình đó mới được gọi là cổ thần miếu. Bellamy và Allen trong cuốn Tượng Đại Thần của Tiahuanaco đã có những giải thích tương đối hợp lý đối với những ký hiệu đó. Họ cho rằng những ký hiệu này ghi lại rất nhiều kiến thức thiên văn học. Hơn nữa, những tri thức đó lấy sự thật trái đất hình cầu làm cơ sở. Những quan điểm này của họ hoàn toàn đồng nhất với quan điểm của Hobeka trong cuốn Học Thuyết Vệ Tinh. Trong khi đó, cuốn sách của Hobeka xuất bản năm 1930, sớm hơn 5 năm so với việc phát hiện ra bức tượng thần. Học Thuyết Vệ Tinh chỉ ra có một vệ tinh đã từng bị trái đất hút. Khi vệ tinh bị kéo về phía trái đất, thì tốc độ quay của trái đất trở nên rất chậm. Cuối cùng thì vệ tinh bị vỡ ra làm nhiều mảnh và sản sinh ra mặt trăng. Những ký hiệu trên tượng thần cũng ghi lại một cách chính xác lý luận về hiện tượng thiên văn này. Hồi đó, một năm trái đất có 290 ngày. Mỗi năm vệ tinh quay quanh trái đất 427 vòng. Do vậy, tính ra lịch thiên văn trên tượng thần đã ghi lại hiện tượng thiên văn từ 27.000 năm trước. Bellamy và Allen đã viết trong sách. Nói tóm lại là ấn tượng của bài văn trên tượng thần là một ghi chép để lại cho hậu thế. Nói một cách chính xác, tượng thần đó là một vật rất cổ. Nếu chỉ nói rằng đây là tượng thần cổ đại thì chưa chuẩn, nên các nhà khoa học cần có một cách giải thích chính xác hơn nữa. Nếu cách giải thích của Bellamy và Allen đủ chứng thực thì không thể không đặt câu hỏi. Như vậy, ngay cả việc xây nhà cũng cần phải học tập những người có khả năng tích lũy những kiến thức thiên văn ấy ư? Những kiến thức ấy họ học từ đâu? Có thể nào từ một nền văn minh ngoài hành tinh? Bất luận thế nào, tượng thần và lịch thiên văn ấy đã thể hiện tính phức tạp của một tri thức làm cho chúng ta vô cùng kinh ngạc. Thành Tiahuanaco nằm trên cao nguyên, cao 5.000 mét so với mực nước biển, còn chứa đầy những điều bí ẩn, xuất phát từ Cusco của Vizcero. Đi mấy ngày tàu biển và tàu hỏa, chúng ta mới đến được địa điểm khai quật thành phố. Cảnh tượng cao nguyên này trông như ở một hành tinh nào đó, chứ không ở trái đất. Về mặt sức khỏe, đối với một người không phải là dân bản địa thì khó có thể chịu đựng được bởi áp suất không khí ở đây rất thấp, chỉ bằng khoảng 1/3 so với mặt biển. Hàm lượng dưỡng khí trong không trung vô cùng ít, chỉ chiếm 1/3 mức bình thường. Nhưng trên cao nguyên này đã từng có một thành phố. Bây giờ chỉ còn lại một đống phế tích hoang tàn, khắp nơi đầy những dấu ấn bí mật cổ xưa thần bí khôn lường. Bức tường của thành Tiahuanaco được xây bằng những tảng nham thạch nặng 150 tấn, xếp lên những tảng đá nặng 70 tấn. Mặt ngoài của đá được mài sáng bóng, độ lớn của các góc ghép với nhau cũng chính xác tuyệt đối. Đều dùng mộng bằng đồng để liên kết, thế mà chúng gắn với nhau rất chặt. Ở một số tảng đá nặng khoảng 10 tấn, các nhà khảo cổ học phát hiện ra một số lỗ sâu tới 3 mét. Những cái lỗ này được dùng để làm gì, cho tới nay vẫn chưa ai giải thích được. Từ một tảng đá được bẫy lên, người ta nhìn thấy ở dưới có những phiến đá mài lớn, dài tới 5 mét. Có những vòi nước bằng đá dài 2 mét, ngang 1 mét, giống như những thứ đồ chơi, rơi lả tả trên mặt đất. Có thể những di vật này do một đại họa nào đó tạo nên, những ống nước này được chế tác rất tinh xảo, mà so với nó, những ống nước xi măng cực chuẩn ngày nay cũng còn thua kém nhiều. Tổ tiên của người thành Tiahuanaco không có những công cụ tiên tiến. Tại sao họ lại làm ra được những ống nước vô cùng tinh xảo như vậy? Điều này thực sự cho tới nay chưa ai giải thích được. Trong một cái sân đã được sửa chữa, các nhà khảo cổ tìm thấy một đống lộn xộn với những tượng đầu bằng đá. Nhưng khi xem kỹ lại, mới thấy những đầu tượng này thể hiện nhiều giống người khác nhau. Người mũi mỏng, người mũi dày, người mũi dài, người mũi tẹt, người tai to, dày, người tai nhỏ, mỏng. Có người lộ rõ tính tình góc cạnh, có người lại ôn hòa nhã nhặn. Ngoài ra còn có một số đầu tượng đội những cái mũ kỳ lạ. Tại sao có nhiều giống người khác nhau đến thế? Ngoài thành Tiahuanaco ra, di tích đáng kể người ta nói tới là pháo đài Sacsayhuaman, cách thành Inca nổi tiếng không đầy 900 mét. Người ta không thể tưởng tượng nổi, vào thời ấy các cư dân ở đây đã dùng kỹ thuật gì mà từ bãi đá họ chọn ra những tảng đá lớn, nặng tới hơn 150 tấn, sau đó vận chuyển tới một nơi rất xa để tiến hành gia công đục đẽo pháo đài phòng ngự Sacsayhuaman. Khi đã đục đẽo đủ 4 tầng, họ chuyển pháo đài về đặt trong một núi lửa. Tảng đá khổng lồ này đã được điêu khắc tinh xảo và tỉ mỉ, có hình thang và sườn dốc, có hốc mắt và đường hoa văn, hình xoắn ốc trang trí, làm nên một tảng đá lớn vô tiền khoáng hậu như vậy là cái thú nhàn tản của người Inca cổ ư? Nhưng thật khó tưởng tượng nổi, người Inca cổ có thể dùng bàn tay và dựa vào chính sức lực của mình để khai thác, rồi vận chuyển và đục đẽo những tảng đá khổng lồ thành một pháo đài đẹp, kỳ vĩ. Chắc hẳn để làm được việc này, họ cần phải có một sức mạnh ghê gớm. Nhưng người Inca cổ làm việc này để đạt mục đích gì và đã làm như thế nào? Ngoài ra, ở một nơi cách tảng đá khổng lồ trên 800 mét, các nhà khảo cổ còn phát hiện thấy một tảng nham thạch dạng pha lê. Loại nham thạch này chỉ có thể hình thành từ đá nung với nhiệt độ cực cao. Nơi cỏ dại tầm của thành Tiahuanaco còn có những ngọn núi nhỏ. Những ngọn núi này đích thực là do con người tạo nên. Đỉnh núi bằng phẳng, diện tích rộng 5.000 mét vuông. Không biết những ngọn núi ấy có tàn trữ vật liệu kiến trúc gì không? Cho đến nay, vẫn chưa có ai tìm hiểu về điều kỳ diệu này. Bí mật cổng mặt trời. Ở góc tây bắc quảng trường Carachacha trong thành Tiahuanaco, có một bức điêu khắc bằng đá vô cùng lớn và rất nổi tiếng, đó là cổng mặt trời, là một trong những kỳ tích của nền văn minh cổ xưa có tiếng nhất đại lục Nam Mỹ. Cổng mặt trời do một tảng nham thạch cực lớn trên núi tạo thành một cách hoàn chỉnh, cao 3,1 mét, rộng 3,96 mét và nặng hơn 10 tấn. Sở dĩ người ta gọi nơi đây là cổng mặt trời, vì vào ngày 21 tháng 9, tiết thu phân hàng năm, những tia nắng bình minh đầu tiên luôn chiếu rọi xuống mặt đất ở giữa cửa đá này. Những người đã nhìn thấy cổng mặt trời, không ai là không bị chinh phục trước vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Trên cổng mặt trời có khắc các hình rất tinh xảo, trong đó nổi bật nhất là hình lịch mặt trời, tô điểm trên diềm ngang của cổng. Chính giữa cổng mặt trời khắc tượng phi thần, tức là thần biết bay. Theo truyền thuyết, ông chính là thánh nhân đã du nhập các loại hình nghệ thuật và chế độ vào Nam Mỹ. Đầu bức tượng đội vương miện vô cùng uy nghiêm, trong tay cầm gậy khắc hình chim đứng trên núi. Mắt tượng rất nghiêm trang, có điểm hai hàng lệ nhỏ xuống từ khóe mắt. Đứng đầu hai hàng bên dưới phi thần là các dũng sĩ oai phong. Phần dưới của lịch mặt trời khắc một loại đồ hình, chúng được xếp liên tục thành hình kim tự tháp. Ngoài ra ở đó còn vẽ vô vàn các đồ án và văn tự, cho đến nay vẫn chưa lý giải được hàm nghĩa của nó. Đứng trước cổng mặt trời, người ta luôn đặt câu hỏi, cư dân của thành Tiahuanaco cổ đại tại sao phải kiến tạo cửa đá lớn như vậy? Xét từ điểm tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua cổng mặt trời và tiết thu phân thì rõ ràng đây là một kiến trúc có liên quan đến lịch Pháp. Rất nhiều học giả cho rằng hầu hết các hình và ký hiệu được khắc trên cổng mặt trời đều có liên quan đến lịch Pháp. Nhưng những ký hiệu này biểu đạt lịch Pháp như thế nào? Người Tiahuanaco làm thế nào để tính toán chính xác mối quan hệ giữa các tia nắng mặt trời vào tiết thu phân với vị trí của cổng mặt trời? Trong cuốn sách Bộ lịch của Tiahuanaco, hai nhà khoa học Bellamy và Allen đã nghiên cứu tỉ mỉ các đồ án và ký hiệu của cổng mặt trời. Họ cho rằng phía trên của cổng mặt trời đã ghi lại số lượng lớn kiến thức thiên văn sớm nhất từ 2.700 năm về trước, mà những tri thức này được tạo nên trên cơ sở trái đất là hình cầu. Điều này một lần nữa làm cho mọi người đặt câu hỏi, người Tiahuanaco tiền sử lẽ nào lại có một nền văn minh đạt đến trình độ cao như vậy? Khi khảo sát cổng mặt trời, học giả Henke, người Anh, đã phát hiện thấy trên diềm cổng mặt trời còn khắc những hình động vật thời tiền sử kỳ dị. Đó là loài động vật có hình thể béo tốt, bốn chân hơi thô, dường như nó là loài tạp giao giữa hà mã và trâu. Trong giới động vật ngày nay, dường như từ lâu đã không tồn tại loài động vật nào giống như vậy. Nhưng các nhà sinh vật cổ vừa nhìn thấy chúng đã nhận ra ngay loài động vật hình thù chậm chạp trong hình vẽ là thú răng hở, một loài động vật thời tiền sử đã tuyệt chủng. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ, thú răng hở sống từ 1.600.000 năm đến 12.000 năm trước. Có lẽ nó là động vật thuộc loại lưỡng cư có tập tính sinh hoạt giống hà mã ngày nay. Nó là loại động vật có móng phổ biến nhất ở đại lục châu Mỹ đương thời. Loại động vật này dài khoảng 2,8 mét, cao 1,4 mét, có ba ngón chân giống như trâu nhưng lại thấp và không có sừng. Giữa răng cửa có kẽ hở lớn, do vậy được gọi là thú răng hở, nhưng nó sớm bị tuyệt chủng từ 12.000 năm trước. Ngày nay, những hiểu biết của con người có được về loài động vật này là từ các hóa thạch đã được phát hiện. Vậy tại sao loài động vật thời tiền sử đã tuyệt chủng lại được khắc trên cổng mặt trời? Có hơn 47 chỗ trên diềm cổng mặt trời đều điêu khắc hình tượng của thú răng hở. Loài động vật xấu xí này không chỉ xuất hiện trên cổng mặt trời, mà còn thấy chúng được vẽ ở bất kỳ nơi nào trên các mảnh gốm vỡ cùng thời đại. Với cửa mặt trời, trên một vài tác phẩm điêu khắc vẫn còn có hình thể hoàn chỉnh của nó. Thực ra, các hình vẽ động vật cổ đại trên cổng mặt trời không chỉ có một loài thú răng hở, mà còn có một loài động vật có ngà và mũi dài như voi. Ngày nay, loài voi lớn ở Nam Mỹ đã bị tuyệt chủng, nhưng theo các tài liệu nghiên cứu, ở thời tiền sử, châu Nam Mỹ đã từng tồn tại một loài động vật giống như loài voi, có tên khoa học là Rusia. Chúng thuộc loài động vật mũi dài, sinh sống đông nhất ở khu vực Tiahuanaco, đoạn phía nam mạch núi Andes. Nhưng loài động vật này cũng sớm bị tuyệt chủng từ khoảng 1 vạn năm trước công nguyên. Loài động vật đã bị tuyệt chủng từ khoảng hơn 1 vạn năm trước, nhiều lần xuất hiện ở thành cổ Tiahuanaco thể hiện điều gì? Nó chỉ có thể chứng minh những người đầu tiên xây dựng thành Tiahuanaco thường nhìn thấy loài động vật này, loài voi thực sự, chứ không phải căn cứ vào trí tưởng tượng để vẽ nên các hình thú răng hở trên cổng mặt trời. Do vậy, chúng ta có thể đưa ra phán đoán, niên đại xây dựng thành Tiahuanaco và cổng mặt trời không thể muộn hơn từ cuối thời kỳ Canh Tân đến hơn 1 vạn năm trước công nguyên. Nhưng kim tự tháp Ai Cập được xây dựng khoảng 2.600 năm trước công nguyên. Trong khi đó, nền văn minh Sumer sớm được công nhận nhất trên thế giới cũng chỉ bắt đầu từ 3.300 năm trước công nguyên. Lịch sử loài người di cư đến châu Mỹ được dự tính khoảng 1 vạn năm trước công nguyên, mà thời gian đến châu Mỹ lại càng muộn hơn. Vậy 12.000 năm trước, ai là người xây dựng nên thành Tiahuanaco hùng vĩ và cổng mặt trời vô cùng kỳ diệu đó, trong khi thế giới đương thời vẫn trong cảnh mông muội tối tăm? Điều càng làm cho người ta nghi hoặc là cổng mặt trời, một kiệt tác ngày nay không gì có thể sánh kịp, lại không được hoàn thành trọn vẹn. Đó là trên diềm cửa, lộ rõ những hình vẽ còn dang dở. Không lẽ đột nhiên có một ngày công việc điêu khắc bỗng dừng lại? Vậy nơi đây bỗng xảy ra sự việc gì? Hay đó là một tai nạn bỗng nhiên ập đến? Cổng mặt trời, hay gọi là Thái Dương Môn, cánh cửa thần bí, cánh cửa của một trí tuệ hay một nền văn minh vẫn chưa được khám phá. Bí ẩn của kim tự tháp châu Mỹ. Nói đến kim tự tháp, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tới Ai Cập. Vậy mà ở miền Bắc châu Mỹ Latin, từ Mexico đến Nicaragua, có số kim tự tháp vượt xa tổng số kim tự tháp của Ai Cập. Nhưng tại sao kim tự tháp Ai Cập lại nổi tiếng khắp năm châu bốn biển, còn kim tự tháp châu Mỹ lại ít người biết đến? Nguyên nhân là do bộ lạc dân tộc xây dựng kim tự tháp, trước sau đều đột nhiên biến mất. Tất cả các kim tự tháp và hàng trăm thành phố, thị trấn lớn nhỏ vây quanh chúng cũng bị rừng rậm nhiệt đới nuốt chửng, trong đó đại bộ phận bị chìm sâu trong lòng bùn đất, biến mất khỏi tầm mắt con người. Đầu thế kỷ 20, một cuộc khai quật khảo cổ với quy mô lớn, bước đầu, con người đã vén được bức màn che mặt của kim tự tháp châu Mỹ. Châu Mỹ có khoảng 20 kim tự tháp to nhỏ, được xây dựng vào thế kỷ 14 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Từ quy mô hùng vĩ và nghệ thuật kiến trúc điêu luyện của kim tự tháp châu Mỹ, người ta nhận thấy vẻ đẹp của chúng không kém vẻ đẹp của kim tự tháp Ai Cập. Thậm chí, có kim tự tháp còn vượt cả kim tự tháp Ai Cập. Kim tự tháp Ai Cập là phần mộ của các pharaoh, nhưng kim tự tháp của châu Mỹ lại không phải như thế. Kim tự tháp châu Mỹ đại bộ phận được xem là tế đàn để hiến tế cho các vị thần và cúng lễ. Kim tự tháp do các khối hình vuông tạo thành từng tầng một xếp chồng lên nhau, thu nhỏ dần lên phía trên, có 4-5 tầng, có cái tới 20 tầng, cao nhất tới 80 mét. Xung quanh tháp hoặc hai mặt tháp là các bậc đá dốc đứng. Theo từng bậc người ta có thể lên tới đỉnh tháp. Trên đỉnh tháp rộng rãi đều lập tế đàn hoặc xây dựng miếu thần. Ngoài việc tiến hành nghi lễ tế lễ thần vào các ngày tế lễ đặc biệt để cầu xin giải trừ thiên tai ra, Một ngày người ta còn lên đỉnh tháp thờ cúng thần 4 lần. Bên trong kim tự tháp được đắp bằng đất, cát, sỏi, đá. Đây là điều khác biệt với kim tự tháp Ai Cập. Bí ẩn thung lũng chết ở Siberia. Nằm ở phía tây bắc, Yakutia, Siberia, gần thượng lưu sông Vilui, có một thung lũng kỳ lạ, nơi dấu vết của nhiều sự biến đổi lớn về địa chất trong lòng đất xảy ra cách đây hàng trăm năm. Ở khu vực này, người ta còn tìm thấy các mảnh kim loại lạ nằm sâu dưới lớp đất. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được thành phần hóa học của chúng. Tên gọi theo tiếng địa phương của vùng đất này là Uliuliu, Chekachek, còn gọi là thung lũng chết. Khu vực này trải rộng trên một diện tích hơn 1.000 km vuông, được bao phủ bởi các cánh rừng taiga rộng lớn với rất nhiều đầm lầy, các miệng núi lửa và là nơi hằng in dấu vết các vụ va chạm thiên thạch với trái đất. Xưa kia vùng đất này là nơi qua lại của những người dân du mục Evan. Họ đến từ Bodaibo qua Aniba để ra biển Laptev. Những người du mục kể lại rằng họ thường thấy những tấm kim loại có màu sắc giống như đồng nhưng rất cứng và sắc, có thể cắt được kim loại khác một cách dễ dàng. Mỗi tấm có đường kính từ 6 đến 8 mét, bao phủ bên ngoài lớp vỏ kim loại là một lớp giống như bột mài. Khi dùng dao để cứa vào nó, người ta không thấy bất kỳ một vệt xước nào để lại trên bề mặt. Qua phân tích, các nhà khoa học nhận thấy những tấm kim loại này là mảnh vỡ của các khối hình tròn lớn chứa được nhiều người bên trong. Năm 1936, trong lúc thám hiểm thung lũng chết, một nhà địa chất học người Nga đã phát hiện ra một khối bán cầu bằng kim loại có sắc đỏ nhô lên từ mặt đất. Khối bán cầu này đủ lớn để chứa 2 người nằm gọn bên trong. Khi đó, nhà địa chất chưa có đủ dụng cụ đo đạc cần thiết cũng như kiến thức để xác định đó là cái gì. Đến năm 1979, một nhóm khảo cổ khác đến nơi này cùng nhà địa chất người Nga nói trên, thì mặt đất ở đó đã trống trơn. Những người dân sống ở gần thung lũng chết kể rằng họ tận mắt chứng kiến nhiều hiện tượng lạ xảy ra ở khu vực, như các khối cầu khổng lồ bay lên từ lòng đất, phá nổ và bắn ra các mảnh kim loại trên, hiện tượng sét khô, sét hòn và dấu vết để lại của các vụ va chạm thiên thạch đến từ ngoài trái đất. Nhiều người cho biết họ đã tận mắt chứng kiến các khối cầu lửa hình nấm bốc lên trời như vụ nổ của một quả bom hạt nhân. Đặc biệt, người ta nhận thấy ở đây cây cỏ mọc không giống cây cỏ tự nhiên. Chúng rất xanh tốt, lá rộng hơn bình thường và có rất nhiều nhánh. Cỏ cũng rất lớn và có chiều cao gấp đôi thân người. Một trong những truyền thuyết kỳ lạ nhất về thung lũng chết được những người dân du mục Yakut kể lại rằng, vào một ngày nọ, giữa lòng thung lũng đột nhiên bị bao phủ bởi các đám mây mù xám xịt và bị sét đánh dữ dội. Một cơn lốc xoáy khổng lồ bốc lên từ dưới mặt đất, bụi bay mù mịt hàng trăm dặm. Đó là một vật thể lạ có màu đỏ, giống màu đồng, và phát ra những âm thanh rất chói tai. Ít lâu sau, nó biến mất dưới lòng đất sâu, để lại miệng hố khổng lồ có bán kính rộng đến 20 mét. Người ta kể lại rằng bất cứ ai tò mò muốn đến gần miệng hố xem điều gì đã xảy ra đều không bao giờ quay trở lại. Sau đó, ở khu vực này xuất hiện các khối cầu lửa khổng lồ vọt lên từ dưới mặt đất. Khi chạm đất, chúng gây ra các tiếng nổ khủng khiếp và tạo ra các hố sâu đến 100 mét ở khu vực núi bao quanh thung lũng. Sau khi xảy ra các vụ nổ trên, những người dân du mục phải rời bỏ nơi đây để tìm đến các vùng đất an toàn hơn cho cuộc sống của họ. Theo các nhà khoa học, những vụ nổ kỳ lạ trong truyền thuyết trên rất giống với các vụ nổ hạt nhân ngày nay. Họ cũng phát hiện ra rằng những tàn tích còn sót lại ở thung lũng chết có nhiều điểm gần giống với những bí ẩn của nền văn minh cổ đại Maya thuộc Mexico đã biến mất từ năm 830 sau ảnh hưởng của một vụ nổ gây ra bởi một sức mạnh bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Đặc biệt, ở thung lũng chết vào một số thời điểm nhất định trong ngày, các nhà khoa học đã đo được mức phóng xạ cao hơn bình thường từ dưới lòng đất. Các nhà khoa học cho rằng, ẩn sâu dưới lớp đất của thung lũng chết tồn tại sự hoạt động mạnh của các dòng từ trường. Do trước đây quân đội Liên Xô đã chọn nơi này để thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nên trữ lượng phóng xạ còn sót lại, kết hợp với từ trường trong đất đã khiến cho vùng này bị nhiễm xạ nặng. Mặc dù vậy, người ta vẫn chưa giải thích được nguồn gốc của các tấm kim loại lạ được tìm thấy ở đây và chưa phân tích được thành phần hóa học của nó. Một số người thậm chí cho rằng đây chính là mảnh vỡ của các đĩa bay bên ngoài trái đất, vì nhiều người ở khu vực này đã tận mắt chứng kiến các vật thể lạ phát sáng bay lên từ lòng thung lũng. Cho đến nay, những bí ẩn về vùng đất này vẫn chưa được sáng tỏ. Bãi đá cổ khổng lồ thần bí. Ở Gili, có bãi đá cổ khổng lồ nổi tiếng thế giới đã có trên dưới 5.000 năm lịch sử. Trên bãi đất trũng hình tròn với đường kính 200 mét, những cột đá to đứng sừng sững theo trật tự, xếp thành 5 vòng tròn. Tâm vòng tròn là một tảng đá rất bằng phẳng. Người ta đã đưa ra rất nhiều phỏng đoán về bãi đá này. Có người nói, nó là nơi thờ cúng các thần. Có người nói, nó là đồng hồ mặt trời. Cũng có người nói, nó là khu mộ cổ. Gần đây, có nhà khảo cổ đưa ra giả thuyết, bãi đá khổng lồ này có thể là một loại đồng hồ mùa vụ, dùng cột đá để đo vị trí di chuyển của mặt trời, từ đó tìm hiểu sự thay đổi, biến hóa của bốn mùa. Vị trí mặt trời mọc trong một năm di chuyển chậm chậm. Ngày đó, sau khi phát hiện ra hiện tượng này, người ta đã dựng những cột đá để quan sát mặt trời, từ sự thay đổi của bóng nắng giữa các cột đá và phương vị mặt trời mọc. Họ nhận biết sự thay đổi của mùa vụ. Cách nói này chưa thể khẳng định là chính xác, nhưng cũng có một chút cơ sở khoa học. Những di tích giống như bia tưởng niệm được làm bằng đá như vậy còn rất nhiều, nhưng việc dùng cột đá xếp lại thành những vòng tròn to nhỏ khác nhau thì rất hiếm, và cho đến nay con người cũng chưa biết người xưa dùng nó vào việc gì. Phần lớn mọi người đều đoán rằng nó có quan hệ mật thiết, thậm chí thần bí với việc thờ cúng tôn giáo cổ đại. Nói đến những bãi đá khổng lồ, còn có nhiều bí ẩn không khỏi khiến người ta suy nghĩ. Ở khu vực Trung Đông Liban có một làng nhỏ gọi là Nangabek, tên cũ là Haliplis, là nơi trao đổi hàng hóa chủ yếu giữa Rome và Babylon. Nơi đây còn giữ lại di tích điện thần Jubit và điện thần rượu của đế quốc La Mã ở thời kỳ hưng thịnh phồn vinh nhất. Điều khiến người ta thấy kỳ lạ là đoạn giữa đường đến Nangabek có một khối đá cực kỳ lớn, hơn 1.900 năm nay không ai nhòm ngó đến. Khối đá này dài 21 mét, rộng 5 mét, cao 5 mét, nặng 1.500 tấn, có thể làm được tòa nhà tập thể cao 6 tầng, mặt tiền rộng 7 mét, sâu 10 mét, tường dày 20 cm. Nhưng ai đã chuyển khối đá này? Mục đích gì? Khối đá được chuyển từ đâu đến? Tại sao lại phải đục đẽo cẩn thận? Tại sao lại bị vứt bỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh này? Hàng loạt thắc mắc vẫn còn bị giải đáp. Lấy Peru ở Nam Mỹ làm trung tâm, lãnh thổ đế quốc Inca cổ xưa phồn thịnh, phía nam từ Chile, phía bắc tới Colombia, tổng cộng dài 5.600 km. Thủ đô của nước này được xây dựng trên vách đá treo leo có độ cao 700 mét so với mặt nước sông Urubamba. Tế đàn của thành phố dùng những khối đá hoa cương nặng tới trên 1.000 tấn để xây dựng. Giữa các khối đá, người thợ Inca đã không dùng một chút vôi vữa nào, nhưng chúng vẫn được ghép lại rất khít và rất đẹp. Không nhìn thấy khe hở, thậm chí một cái kim khâu cũng không lọt được. Và cho đến nay sau 1.500 năm, nó vẫn như lúc ban đầu. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là người cổ đại đã bằng cách nào đưa được những khối đá to nặng như vậy từ dưới khe núi sâu 700 mét lên trên đỉnh núi cao. Vách đá thì treo leo dốc đứng. Cho đến nay vẫn chưa có ai giải đáp được câu đố này. Nó vẫn đang chờ con người tìm tòi khám phá. Bí mật về cột trụ xi măng thời tiền sử. Tân đảo hay New Caledonia ở gần Tây Nam Thái Bình Dương là một trong những đảo lớn nhất của Nam Thái Bình Dương. Theo ghi chép, năm 1768, người Pháp đã từng đặt chân đến đây. Năm 1774, con tàu mẫu hạm của nhà hàng hải nổi tiếng người Anh James Cook, sinh năm 1729, mất năm 1779, đã từng diễu qua hòn đảo nhỏ này. Ông thấy rừng rậm nơi đây dày đặc, cây xanh sinh trưởng khắp nơi, khí hậu trong lành. Cook cảm thấy cảnh tượng nơi đây vô cùng giống với quê hương mình, bèn lấy tên cổ của Scotland là Caledonia, thêm chữ Tân, tức là New, ở trước để đặt cho hòn đảo này. Bởi vậy, đảo ấy có tên là New Caledonia. Ở nơi cách New Caledonia 40 hải lý về phía nam, có một đảo nhỏ gọi là Bayan. Từ xưa đến nay chưa từng có ai cư ngụ ở đó, nhưng trên hoang đảo nhỏ này lại có khoảng 400 gò đất kỳ quái. Chúng được xây lên từ cát và đá cao khoảng 2,5 đến 3 mét, mặt nghiêng khoảng 90 mét. Trên gò đất không có bất kỳ một loại thực vật nào sinh trưởng, cảnh vật vô cùng hoang vắng. Những người đã từng đến đây cho rằng đó là các di chỉ từ thời cổ đại. Năm 1960, nhà khảo cổ học Trivalier đến hòn đảo nhỏ này tiến hành khai quật các di chỉ. Ông đã khám phá một điều ngoài sức tưởng tượng, đó là trên 3 di chỉ cổ ở giữa đều có một cột trụ xi măng nằm song song với nhau. Những cột trụ này cao từ 1 mét đến 2,5 mét. Trong xi măng của cột trụ vẫn còn vỏ ốc, vỏ sò vỡ. Trivalier vô cùng kinh ngạc bởi ông biết xi măng mới được phát minh từ thế kỷ 19, cho dù là hỗn hợp đất đá xám tương tự như xi măng, cũng chỉ được người La Mã cổ đại tìm ra trong khoảng năm 500 đến 600 trước công nguyên. Ông đã mời những nhà nghiên cứu khoa học đến để dùng phóng xạ kiểm tra các cột trụ này. Trắc nghiệm đã cho thấy, niên đại của những cột trụ xi măng này vào khoảng năm 10.950 đến 5.120 trước công nguyên. Cũng có thể nói, những cột trụ xi măng của đảo Bayern được xuất hiện từ thời kỳ đồ đá, sớm hơn rất nhiều so với thời đại La Mã cổ. Điều thú vị hơn là theo cách nói của những nhà sử học xưa, người đầu tiên đã từng đến New Caledonia vào khoảng 2.000 năm trước. Cũng có thể nói, trước thời gian đó, đảo New Caledonia không có người cư trú. Đây là một vùng hoang vắng nguyên sơ, không hề có ánh lửa của con người. Ngay cả bây giờ cũng không có ai sống trên hoang đảo Bayern này. Cho đến năm 1792, người Pháp mới tiến hành khám phá đảo lần đầu tiên. Sau này, họ biến nơi đây thành nơi lưu đày tội phạm. Sau 100 năm, đảo Bayern mới được chính thức coi là lãnh địa vĩnh viễn của Pháp. Vậy, ai là người vận dụng kỹ thuật phức tạp làm ra xi măng 5.000 năm trước công nguyên? Chẳng lẽ không có ai trên đảo này làm nên những cột trụ xi măng ư? Theo phán đoán, phương pháp chế tác đương thời là đắp các gò đất, sau đó lót xi măng vào làm cho đông cứng lại. Nhưng xung quanh những cột xi măng này lại không hề có bất cứ dấu tích nào về hoạt động của con người. Bởi vậy, người ta vẫn không có phương pháp nào biết được ai là người chế tạo nên các cột trụ xi măng. Có thể nói, những cột trụ xi măng này có tác dụng gì vẫn là một trong những điều khó giải thích trong kho tàng bí mật của nhân loại. Bí ẩn về bức họa 500 triệu năm trước. Trong một hang động gần như không có dấu chân người ở miền Bắc Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những tác phẩm điêu khắc và hội họa của thời kỳ đồ đá cũ, cách ngày nay khoảng 26.000 đến 10.000 năm. Họ còn khai quật được dưới lòng đất của khu vực này những bộ hài cốt giả thú giống hệt như trong bức bích họa. Theo khảo chứng của các nhà sinh vật học, những loài động vật này đại đa số là các loài cầm thú quý hiếm, kỳ lạ ở thời đại xa xưa, có loài ở châu Âu đã tuyệt chủng. Những bức bích họa được vẽ trên đỉnh và bốn vách động này rất giống với các bức bích họa ở giáo đường, vì vậy nơi đây được coi là giáo đường Sistine của nghệ thuật tiền sử. Một số tác phẩm không chỉ là hình ảnh miêu tả mà còn cho thấy trình độ nghệ thuật của những bậc thầy. Một hang động ở Antamila có đỉnh dài 20m, rộng 10m và vẽ 16 con vật sống động như thật. Có con đang lấy móng vuốt cào xuống mặt đất, có con đang gầm thét giận dữ, có con đang nằm, có con bị giáo dài đâm trọng thương, tất cả đều biểu thị tâm trạng đau khổ của sự chết chóc. Xung quanh những con vật đang gầm thét, các họa sĩ thời ấy còn vẽ một con ngựa, một đàn lợn đực hoang dã, một con sói và một con hươu cái. Ở đây vẽ rất nhiều loài động vật mà ngày nay có một số loài còn tồn tại và rất quen thuộc, như ngựa, trâu rừng, lợn rừng, hươu sao, v.v. Nhưng có một số loài chúng ta chưa bao giờ gặp. Kỹ thuật hội họa của các họa sĩ về cơ bản rất tinh xảo. Cho đến nay, các tác phẩm hội họa ấy vẫn đạt ở trình độ nghệ thuật khá cao. Điều khiến người ta không thể lý giải được là quần áo, trang sức của nhân vật được vẽ trong bức bích họa rất giống với người hiện đại. Năm 1912, trên ngọn núi Prangberg ở Namibia, miền Tây Nam Châu Phi, trong một bức bích họa miêu tả động vật nguyên thủy, có người đã phát hiện ra bản đá nguyên thủy miêu tả một quý bà da trắng. Quý bà này mặc áo sơ mi ngắn tay và quần cưỡi ngựa bó sát mông, đeo găng tay và đi giày vải, buộc dây nịt tất. Đứng bên cạnh quý bà là một người đeo mặt nạ và mũ sắt rất phức tạp. Nhân vật mặc áo sơ mi hoa cà trong bức họa tiền sử trong hang động vùng Lusas-les-Joux được các nhà khảo cổ xác định là sản phẩm chính hiệu của Pháp. Còn nhân vật trong bức họa đá ở vùng Arnhem của Úc thậm chí còn mặc đồ vũ trụ có khóa kéo, đầu đội mũ sắt, có các tua giống như dây anten và lỗ nhỏ để quan sát. Bức họa đá trong thủ phủ Phan Nga ở miền Nam Thái Lan còn miêu tả một người máy đầu đội mũ sắt, mặc quần áo, mình mang thiết bị lọc khí thở, bụng mang đèn pin. Phải chăng đó là chỉ thị linh thiêng mà người đầu tiên của nhân loại lệnh cho con người thực hiện, chế tạo những bộ y phục như vậy? Hay có một lực lượng thần kỳ nào giúp tổ tiên chúng ta vượt qua cả không gian và thời gian? Chẳng lẽ ở thời kỳ hoang dại, con người còn ăn lông ở lỗ mà đã giàu trí tưởng tượng có thể chế tạo ra trang phục cho hậu thế cách hàng nghìn vạn năm như vậy sao? Năm 1998, một học giả đã căn cứ vào những nghiên cứu của các nhà khảo cổ học và nhân chủng học xác định. Đến nay, nhân loại đã hình thành hơn 4 triệu năm, còn trái đất được hình thành từ 4,5 tỷ năm trước đó. Cách đây khoảng 2 tỷ năm, trên trái đất đã xuất hiện một loài sinh vật có nền văn minh cực kỳ phát triển. Do trái đất xảy ra đại họa và sự biến chuyển của tự nhiên qua hàng trăm triệu năm đã biến nền văn minh thành phế tích. Cũng có người suy luận trái đất hình thành từ 500 triệu, 350 triệu, 230 triệu, 100 triệu và cuối cùng là 65 triệu năm trước. Trải qua một thảm họa mang tính hủy diệt khiến nền văn minh thời đó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Trong mỗi nền văn minh đều xuất hiện sự ngắt quãng. Nền văn minh ngày nay ngắt quãng với nền văn minh trước đó khoảng từ 12.000 đến 10.000 trước công nguyên. Nếu như vậy, trên trái đất từng tồn tại mấy cấp độ văn minh như vậy, thì kỹ thuật và phương pháp khảo cổ hiện nay vẫn chưa thể xác định được. Do vậy, khó có thể chấm dứt cuộc luận chiến kéo dài giữa các nhà nghiên cứu. Tầng tầng lớp lớp các di tích tiền sử khiến chúng ta không thể nào lý giải được hướng phát triển dần từ cấp độ thấp đến cấp độ cao của nền văn minh nhân loại. Quan điểm truyền thống về sự tiến hóa và phát triển đi lên của nền văn minh nhân loại cũng chính là một sự thách thức dành cho các nhà khoa học. Chúng ta hy vọng cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, phương pháp và kỹ thuật của ngành khảo cổ cũng sẽ phát triển mang tính đột phá để giới khảo cổ có thể khám phá và làm sáng tỏ những bí ẩn cần giải đáp. Thêm một khám phá về bí ẩn tam giác quỷ Bermuda. Ngay từ năm 1959, ý niệm về một liên kết đặc biệt của nước đã được đưa ra, đó là sự liên kết của các phân tử nước với nhau tạo thành hình khối tròn nhiều cạnh, tương tự như trái bóng đá. Có các hốc rỗng bên trong cũng lớn bằng các phân tử nước hay của một vài các phân tử khí, trong đó có khí methane. Cách đây không lâu, hai nhà khoa học Nga Vysotsky và Koninova đã tiến hành nghiên cứu những đặc tính năng lượng cần thiết để chuyển dịch các phân tử tự do của nước từ trạng thái không liên kết vào các hốc rỗng và ngược lại. Kết quả cho thấy có thể điều chỉnh được cấu trúc của nước, tức số lượng các phân tử tự do của nước trong các hốc rỗng nhờ tác động của áp suất, nhiệt độ và từ trường. Như vậy, nước đã được tích điện này sẽ giữ nguyên cấu trúc đó trong một thời gian dài. Trong điều kiện tự nhiên, các hốc rỗng trong kết cấu phân tử nước đa cạnh có thể chứa các phân tử khí thiên nhiên và hình thành nên các hydrat dạng tinh thể. Các hydrat dạng tinh thể mà ta thường gặp trong các lớp băng vĩnh cửu dưới đáy biển và đại dương là loại hydrat carbon của khí methane. Nó trông giống như tuyết mới rơi. Về nguyên tắc, nó có thể được sử dụng như một loại nhiên liệu thứ cấp. Song mặt khác, nó lại rất nguy hiểm đối với sự sống trên trái đất. Ngay từ năm 1988, nhà địa chất người Anh Ben Clarnell đã đưa ra kết luận rằng nguyên nhân của các vụ mất tích không để lại dấu vết của các tàu biển và máy bay ở vùng biển tam giác Bermuda chính là hydrat carbon của khí methane này. Dưới tác động của nhiệt lượng từ lòng đất bốc lên và các yếu tố khác, khí methane bị tách ra từ hydrat tinh thể tạo thành các bóng khí khổng lồ dưới lớp bùn đáy biển. Những bóng khí này khi gặp một tác động dù nhỏ, ví dụ như chỉ là sự khuấy động của con cá voi, v.v., thì những khí này sẽ thoát lên khỏi mặt biển. Khi đó, nó sẽ quay lấy con tàu và nhấn chìm tàu vào xoáy nước hình phễu khổng lồ. Khối khí tạo thành và thoát lên khỏi mặt biển có thể bùng nổ khi cọ sát với không khí và gây nên những cái chết của máy bay đang bay. Các nhà khoa học Úc Joseph Monaghan và David May đã tiến hành các thí nghiệm trên các mẫu tàu biển trong một bể nước với sự mô phỏng của máy tính điện tử, cho thấy xác suất những tai nạn mà nguyên nhân như nói trên là khá lớn. Sự giải thoát khí methane tương tự như vậy từ hydrat tinh thể và sau đó bùng cháy trong không khí sẽ còn có thể xảy ra và đưa đến các tai nạn bí hiểm trong tương lai. Điều nguy hiểm đặc biệt cho hành tinh chính là sự ấm dần lên của khí hậu trái đất do thải quá mức chất khí oxit carbon vào bầu khí quyển. Việc phá hủy sự cân bằng sinh thái do hậu quả của các hoạt động của con người sẽ thúc đẩy quá trình tách khí methane trong hydrat tinh thể dưới đáy đại dương và đưa đến nhiều hậu quả khó lường cho sự sống trên trái đất. Việc đầu tiên của nhân loại nhằm hạn chế tiến trình này của tự nhiên, đó là sự ra đời của Hiệp định Kyoto về ngăn chặn thải khí carbon lên bầu khí quyển trái đất. Bí mật về bức họa cổ trong huyệt động châu đại dương. Ngoài châu Âu, châu Phi và châu Mỹ, những năm gần đây các nhà khảo cổ học phát hiện ra những mẫu hóa thạch tranh vẽ trên tường thời tiền sử ở Úc. Các nhân vật trên các bức bích họa này có hình thù đặc biệt kỳ quái. Nó khác biệt rất lớn so với các bức họa cổ xưa ở các vùng khác mà mang đầy sắc thái thần bí. Trong một huyệt động ở Kimberley, nước Úc, các nhà khảo cổ phát hiện ra một bức bích họa thời cổ đại trông rất kỳ quái. Người đàn ông trên bức họa là một ông già, mặc áo bào dài, đầu đội mũ sắt tròn. Trên mũ sắt chỉ lộ ra hai con mắt, trông giống như mũ của các nhà du hành vũ trụ, khiến ta không nhìn thấy diện mạo của ông. Trên bức họa ghi loại văn tự mà đến nay người ta chưa giải mã được. Phía trên của nhân vật này vẽ 62 vòng tròn nhỏ, chia làm 3 hàng, không theo quy tắc nào cả. Hàng gần bên trái nhất có 21 vòng tròn nhỏ, hàng giữa có 24 vòng tròn nhỏ, hàng gần nhân vật nhất chỉ có 17 vòng tròn nhỏ. Vậy nhân vật trên bức bích họa là ai? Có người nói đó là một thiên thần, nhưng phục sức của ông ta lại không giống thiên thần, mà giống như một phi công vũ trụ trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Trong động nham thạch ở trên một ngọn núi, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra một số bức họa trên vách đá vô cùng kỳ quái. Diện tích của những bức họa này rất lớn, màu sắc sặc sỡ, trên đó vẽ rất nhiều người và động vật có hình thù kỳ lạ, thân cao khoảng 6 mét, không có miệng, nhưng trên đầu có những sợi râu quay về bốn hướng. Điều này có lẽ biểu thị ánh sáng phát ra từ đầu họ. Ở những nơi khác nhau của Úc, người ta cũng phát hiện ra những bức bích họa xưa tương tự, được điêu khắc bằng những đường nét rất tinh tế, mà bí ẩn khiến cho các nhà khảo cổ phải đau đầu nghiên cứu. Có người cho rằng những hiện tượng này là kiệt tác của người ngoài hành tinh. Cũng có nhóm khác lại không đồng ý với cách nói này. Nhưng đáp án xác thực nhất là gì thì chưa có ai trả lời được. Bimini, con đường nằm dưới đáy biển. Tại sao công trình này lại nằm dưới đáy biển? Điều gì đã xảy ra? Tại sao lại có nhiều công trình cùng chung số phận với nó như vậy? Ai là chủ nhân đích thực của các công trình dưới đáy biển của những thời kỳ xa xưa đó? Ngày 2 tháng 9 năm 1968, trong khi lặn ở độ sâu khoảng 5,5 mét ở ngoài khơi phía tây bắc Bimini, Jay Manson Valentin phát hiện những khối đá mòn nhẵn có kích cỡ khác nhau trông giống như đường đi. Con lộ làm bằng các khối đá vôi dài khoảng 0,8 km nằm dọc theo hướng đông bắc tây nam và là một trong hai con đường hay bức tường nằm dưới biển Bimini. Sau khám phá của Valentin, các nhà khoa học với nhiều lĩnh vực khác nhau như địa chất, khảo cổ, nhân chủng, hàng hải v.v. đã tiếp tục lặn xuống đây để tìm hiểu nghiên cứu. Các chuyên gia sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau nhằm xác định niên đại các khối đá này. Năm 1972, Cục Địa chất tại Đại học Miami qua thí nghiệm phóng xạ carbon kết luận con đường này có niên đại tới 3.500 năm tuổi, được hình thành khoảng 2.800 năm trước đây và bị chìm xuống biển khoảng 1.300 năm trước đó. Các nghiên cứu sau này của DeVault và Strasser cho rằng các cung đường hình thành bên dưới mặt biển và chỉ lộ ra do xói mòn khoảng 1.900 đến 2.000 năm trước. Nhiều khoa học danh tiếng như Eugene Shin, Cục Địa chất Hoa Kỳ, Marshall McCusick, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Iowa, Harrison, Hiệp hội Nghiên cứu Môi trường Virginia, Marlon M. Bond và J. A. Gifford tại Đại học Miami, v.v. đều có chung kết luận các khối đá này hình thành do xói mòn tự nhiên. Những giả thuyết ủng hộ đường Bimini do nhân tạo cho rằng phương pháp thử nghiệm phóng xạ carbon không đưa ra kết quả chính xác bởi vì con đường có thể bị phủ bởi lớp trầm tích trẻ hơn. Và họ kết luận nó có niên đại khoảng 15.000 năm. Thậm chí, có người cho rằng đây từng là vùng đất của người Atlantis cổ, hình thành hàng ngàn năm trước đây và đã bị chìm xuống đáy đại dương. Các hòn đá được tạo hình để xây dựng bến cảng và con đê chắn sóng. Người ta còn tìm thấy hàng chục tảng đá dùng làm neo thuyền với dấu vết các sợi dây xỏ qua lỗ đá. Điều này chứng tỏ con đường Bimini là tàn tích của một bến cảng đã từng hoạt động. Vào năm 2006, một con đường tương tự như thế được phát hiện cách vị trí của con đường Bimini khoảng 1,6 km. Trước đó, nó bị các biển che phủ và sau một trận bão năm 2006, sóng đã bóc trần lớp cát đi để lộ ra công trình cổ đại này. Ai là chủ nhân đích thực của nhiều công trình dưới đáy biển? Thì giám định cho thấy chúng đã tồn tại trước nhiều ngàn năm so với những nền văn minh sớm nhất của chúng ta. Nền văn minh Lưỡng Hà, nền văn minh cổ Trung Hoa, nền văn minh cổ Ai Cập và nền văn minh cổ Ấn Độ không phải là điểm bắt đầu của lịch sử nhân loại. Với những dữ liệu và bằng chứng khảo cổ thu thập được, càng ngày càng nhiều hơn, đã đến lúc cần phải xem xét lại toàn bộ lịch sử loài người một cách nghiêm túc. Bí ẩn về di tích Zimbabwe. Cái tên Zimbabwe gợi cho ta sự liên tưởng không giới hạn. Theo tiếng Tây Ban Nha thì Zimbabwe có nghĩa là ngôi nhà đá, khả kính, nhà đá. Ngoài ra có một số người cho rằng Zimbabwe là từ đồng âm của Majimque trong tiếng Seychan, ý nghĩa của nó là nhà ở của tù trưởng. Lại có ý kiến cho rằng nó là mỏ giàu có. Tất cả những gợi mở ấy đã phủ lên Zimbabwe, quốc gia lục địa và những di tích cổ đại nằm trong đó, một màu sắc huyền bí. Vào năm 1868, một đoàn các nhà thám hiểm châu Âu đi du lịch châu Phi đuổi theo một con dã thú trong rừng già rậm rạp, cách thành Victoria, vùng Zimbabwe khoảng 30 km. Bỗng nhiên, họ phát hiện ra một bãi đá hoang tàn rộng mênh mông. Đó chính là Đại Zimbabwe. Tiếng Anh là Great Zimbabwe, nổi tiếng thế giới sau này. Đại Zimbabwe tuy phần lớn đã bị hư hỏng, nhưng vẫn còn một số đặc điểm thể hiện được vẻ hùng vĩ tráng lệ của một quần thể kiến trúc cổ đại và được bảo tồn đến ngày nay. Chủ thể kiến trúc là một khu đất bằng nằm dưới chân núi, biểu thị sự huy hoàng nhất của Đại Zimbabwe. Bức tường vây bên ngoài có hình bầu dục, nên gọi là tường vây lớn hình bầu dục. Trên ba mặt tường thành Đông, Tây, Bắc, trổ ba cửa, bên trên mỗi cửa đều xây vòm bằng đá hoa cương lớn. Phía trên của tường vây có đắp các hoa văn cứng nhưng dài và mảnh, có những đầu còn chạm khắc chim đá hình thù lạ lùng. Phía đông nam tường vây còn có một tường đá song song với tường vây, khoảng cách giữa chúng độ 1 mét. Cùng với tường vây hình thành một con đường hẹp dài 100 mét. Cuối con đường này là khu vực nửa kín giống như một cái sân. Bên trong tường vây có những tháp đá cao, có hình nón, có những bia đá, hầm ngầm, giếng nước và một số vách đá nham nhở giống như di tích cung đình cổ. Gần tường vây còn có rất nhiều ngôi nhà nhỏ. Trong toàn bộ quần thể kiến trúc Đại Zimbabwe, điều thần bí nhất là những tháp đá hình nón bên trong đường vây hình bầu dục. Đây là kiến trúc đá hoa cương đặc ruột, trên nhỏ, dưới to, cao khoảng hơn 20 mét, không hề có một ký tự gì. Nó chủ yếu được tạo bởi những khối đá hoa cương được đục đẽo thành gạch, có lỗ mộng, xây theo quy tắc đường nét của một đồ hình nhất định. Giữa các viên gạch đá không hề có vết tích đã dùng vôi vữa hoặc chất kết dính nào gắn lại. Những chỗ tiếp giáp giữa các viên gạch rất khít nhau, muốn lùa một lưỡi dao mỏng vào cũng khó. Không biết chúng đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nếm trải bao nhiêu cuộc bể dâu của thế gian này. Từ năm 1868 trở lại đây, từng đoàn thám hiểm châu Âu và các nhà khoa học hàng hải đến miền Nam châu Phi tìm tòi mọi dấu tích trên mảnh đất thần kỳ này. Họ đã tiến hành khảo sát nhiều lần, muốn làm rõ sự huyền bí nội tại của Đại Zimbabwe. Tháp hình nón ở bên trong đường vây của Đại Zimbabwe được người ta khảo sát đầu tiên. Nhà khảo cổ học người Anh là Colin Beth đã từng bỏ ra nhiều tiền của, sức lực đào một đường hầm với quy mô lớn xung quanh tháp hình nón và xuyên qua tháp hòng tìm được lối vào. Ông phát hiện ra các tháp này đặc ruột, cửa vào cho đến nay vẫn chưa tìm thấy, cũng có thể nó vốn không có cửa. Các nhà khảo cổ học không khỏi thắc mắc tháp khổng lồ chọc trời này có tác dụng gì. Vấn đề này được bàn thảo với nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng hình dáng bên ngoài của tháp giống kho lương thực lớn, nhưng toàn bộ tháp là một chỉnh thể đặc ruột thì làm sao có thể cất giữ lương thực. Cũng có người cho rằng nó là vật tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam, là một linh vật mà nghi thức tôn giáo cổ đại nào đó đã dùng. Nó đại diện cho tinh thần bộ lạc mạnh mẽ hoặc quyền lực tối cao của tù trưởng bộ lạc. Nhưng tất cả những ý kiến này đều thiếu chứng cứ thuyết phục. Thêm vào đó, lại không có sử liệu ghi chép gì. Đối với người châu Âu, Đại Zimbabwe phải là một quốc gia thời hoàng kim tồn tại trong truyền thuyết. Họ cho rằng nó rất giống sử sách châu Âu, rất có khả năng đó chính là khu đất có mỏ vàng của quốc vương Solomon, được nhắc tới trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tường bảo vệ thành được xây dựng mô phỏng theo kiểu mà vua Solomon xây dựng cung điện trên núi Moria. Kiểu suy luận chủ quan này một dạo đã dấy lên cơn sốt tìm vàng của người châu Âu. Không ít người châu Âu sau khi đến thành đá này thuê dân địa phương cùng những phương tiện cơ giới tiên tiến tiến hành đào bới toàn bộ khu di tích, đào đến độ sâu 3 mét. Họ lấy đi tất cả các văn vật trừ đá hoa cương. Tất cả các tài liệu bao gồm một số tài liệu lịch sử có thể nói rõ sự thật lịch sử cũng bị lấy đi. Do vậy, các nhà khoa học đã không kịp tiến hành nghiên cứu khai quật khu vực thành đá này. Trong những năm tháng sau này, người ta tiến hành khai quật xung quanh Zimbabwe, đã đào được lượng lớn văn vật, trong đó có vũ khí, công cụ lao động và một ít đồ trang sức đẹp được chế tác rất tinh xảo. Một số đồ đó được đưa đến từ Trung Quốc, Ả Rập, Ba Tư và cả từ Ấn Độ xa xưa. Từ những văn vật tìm thấy trong lòng đất khu vực này, ít nhất chúng ta cũng có thể nhận thấy, ở nơi thành đá bị tiêu vong này, từng có sự trao đổi về văn hóa mậu dịch từ lâu đời với Trung Quốc và Ả Rập và Ba Tư cổ xưa. Nhưng trong các sách cổ của Trung Quốc, Ả Rập, Ba Tư, hiếm thấy những ghi chép về hoạt động buôn bán với Zimbabwe. Rất có thể những di vật này được nhân vật trung gian nào đó đưa tới buôn bán ở Zimbabwe. Nhân vật trung gian này là ai? Chúng ta cũng chưa được biết. Từ những tháp hình nón hùng vĩ, chúng ta còn thấy được kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ ở đây đã đạt đến một trình độ rất cao. Nói một cách khác, những người xây dựng tháp hình nón này ngay từ rất sớm đã nắm được tri thức về hình học, kiến trúc học, lực học, vân vân. Tất cả những công trình kiến trúc đá to nhỏ xa gần này được dùng để làm gì? Có một số người cho rằng nơi đây có thể là hoàng thành của một vương quốc cổ xưa đã bị hủy diệt từ rất sớm. Cũng có người cho rằng nó là một tụ điểm tôn giáo lớn. Nhưng tất cả mới chỉ là những phỏng đoán chủ quan, bởi trên thực tế toàn bộ công trình kiến trúc bằng đá này không hề có bất kỳ một văn tự hay đồ hình hoặc bích họa nào. Về mặt này, nó khác xa với thành Maya của châu Mỹ hoặc Angkor của khu vực Đông Nam Á. Trên Maya và Angkor đều có những bức phù điêu. Hơn nữa, trong nền văn hóa thế giới được lưu truyền lại cũng không có bất kỳ ghi chép gì về Zimbabwe, nên chúng ta không biết tìm hiểu nó bằng con đường nào. Vấn đề có liên quan đến điều này chỉ có thể là người nào, trong thời gian nào, dùng dụng cụ gì, phương pháp nào sáng tạo ra thành đá đẹp lạ thường này. Người kiến tạo ra thành đá có quan hệ gì với người dân hiện đang sinh sống ở Zimbabwe? Nếu như người xây dựng thành đá từ bên ngoài tới, thì tại sao người ta lại đột nhiên, trong một ngày nào đó, đã từ bỏ nơi này? Có thể nói, trên thế giới, ngoài Ai Cập ra, thì đại Zimbabwe cũng là tiêu chí của nền văn minh châu Phi. Nhưng thực sự, chúng ta đã biết và hiểu về nó rất ít.